Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2339, yêu vực chấn động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía phát hiện tình huống không đúng người, đều kinh hoàng nhanh chóng rút đi lôi ra lão tổ bọn người, đều chui đến hư không, tránh đi cực xa tại xác định sẽ không bị bạo tạc liên quan đến, mới dừng lại quan sát. Này quỷ dị biến hóa, trừ Tiểu Manh Manh bọn người, cơ hồ người nào cũng không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu Manh Manh kích động mà nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành bọn người, cuối cùng hô lên âm thanh. Đi mau, các người những này ngu xuẩn ra hỏa, nhanh lên chạy trốn, Mặc Liên Thành bọn người cảm giác có chút bi thương. Cùng nhau đi tới, sẽ không liền chết ở chỗ này đi. Tiểu Manh Manh mắt đỏ lớn chừng, thật, hắn sắp thứ trông đỡ không đi xuống. Bỗng nhiên, Thường Lão bất thình lình đi ra, đem ở đây Mặc Liên Thành, còn có Đạm Đài Anh bọn người một quyền, rời xa Tiểu Manh Manh. Tiểu Manh Manh cảm kích nhìn Thương Lão liếc mắt, ngụm lớn máu tươi, từ trong miệng mũi tuôn ra, nhìn thấy mà giật mình, vô cùng thê thảm. Tiểu Manh Manh u oán vừa thương xót phẫn, kiểu chết này, là hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Chủ nhân, lần này ngươi hại chết ta. Trong nháy mắt, Tiểu Manh Manh hồi hộp thân thể tiếp tục bành trướng thêm. Sau một khắc, phụ cận người điều đó có thể thấy được, hắn lập tức đem bạo. Xung quanh không kịp trốn người, một hồi kinh hoàng, không ngừng mà chạy trốn. Nhanh, mau trốn, cái kia ra hỏa là chuyện gì xảy ra, không hiểu ra sao lấy ở đâu lực lượng, cho ăn bể bụng hắn. Đó là một loại đến từ trực giác nguy hiểm, còn có xung quanh cuồng bạo thiên địa linh khí, đối với phụ cận tàn phá bừa bãi. Trốn được chậm một điểm yêu tộc người, đều bị cỗ này không ngừng tràn ra khắp nơi lực lượng chầy thương. Thật tại thật đáng sợ, nếu là cỗ này lực lượng khả năng vì một cái người sử dụng, cái kia cái này một cái người tu vi cũng nghịch thiên. Mặc Liên Thành bị Thương Lão cưỡng ép mang rời khỏi, cái kia đã từng không gợn sóng tâm, cũng giống như bị hung hăng rút vài roi từ. Bốn phía một chỗ hỗn loạn, đều là điên cuồng chạy trốn, giành giật từng giây mà rời xa Tiểu Manh Manh. Hám Thiên đều kinh hô, Liên Thành, cái này có thể so sánh ngươi một hồi trước mấy trăm khỏa Hám Thiên Châu uy lực còn muốn cường đại. Mau chạy đi, khoảng cách này còn không được. Hắn tiếp tục mang theo chính mình thuộc hạ chạy trốn, một bên nhắc nhở Mặc Liên Thành bọn người. Bọn hắn cách vẫn là rất gần, Mặc Liên Thành hơi hơi híp mắt, Hám Thiên cái này một người, đối với bạo tạc loại vật này, loại nguy hiểm này thời khắc cực kỳ mẫn cảm. Hắn nói bọn hắn trước mắt khoảng cách còn chưa đủ an toàn, vậy khẳng định là chưa đủ. Nhưng mà, coi như biết rõ như thế, bước chân hắn như bị rót chì đồng dạng. Thương Lão, thật sự không có biện pháp sao? Đừng xoắn suýt, còn có 10 hơi, không, chưa đủ 7 hơi thở, hắn liền trông đỡ không nổi. Thương Lão đồng dạng đáy lòng khó chịu, linh khí giống như gió lốc đồng dạng tùy ý, to lớn u quyết tước vương thân thể, giống như gió lốc điểm trung tâm. Bị chìm tại cỗ này cuồng bạo trong sức mạnh. Quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện ở trong đó có tiên diễm huyết hồng vẻ, xinh đẹp quỷ bí, xa xa liền có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt mới mẻ máu tanh. Nó máu tươi, đã dung nhập cái này cuồng bạo lực lượng bên trong. Sinh tử khí tức, dần dần yếu xuống tới. Không, không muốn, Tiểu Manh Manh ca ca. Bỗng nhiên ở giữa, có một cỗ con vật nhỏ bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn đảm tâm sợ phiền phức ra hỏa, lần này thế mà không có lùi bước, bỗng nhiên tật hướng Tiểu Manh Manh. Đạm Đài Anh muốn giữ chặt Tiểu Mộng Thú lúc đã trễ. Lão đại, Tiểu Thương không một thân vết máu, nhưng hai mắt xích hồng, hai mắt đẫm lệ uông uông. Tuyệt Tà bọn hắn cũng đồng dạng, đối với Tiểu Manh Manh cái này một cái không tính hợp cách lão đại, nhưng lại có không bình thường cùng tôn kính. Cách chương.